Dạ, kính mời thầy ạ. Alo, dạ con chào cả nhà. Dạ bữa nay mình sẽ học cái Kính mời thầy. duyên thứ 10 đó là vật cảnh tiền sanh y duyên. Dạ. 27 duyên á, 27 duyên cần phải học á, thì mình sẽ học cái duyên số 10 đó là vật cảnh tiền sanh y duyên. Cái giống này cũng là giống cảnh luôn ha. Thì bây giờ anh Kiên cho em cái mà 25 duyên trùng và 27 duyên học á. Dạ. 25 duyên trùng và 27 duyên học. Thì mình sẽ nhìn từ thứ tự từ 1 cho đến 27 thì nó rơi vô ở vị trí số 10 là vật cảnh tiền sanh y duyên. Dạ. Nếu mà cả nhà có mà bản giải siêu lý mà tiểu học cao học của Hòa Thượng Tịnh Sự á, thì cả nhà dở trang 194 á, sẽ có. Dạ. Còn mà Đại Pháp Thú tập 5 á, thì cả nhà dở phía sau cũng có. Dạ. Thì mình nhìn vô 25 duyên trùng, mình không cần phải học 25 duyên trùng đâu, mình chỉ cần học 27 duyên phải học thôi là mình tính ra được 25 duyên trùng còn lại được. Dạ. À, cái tên duyên nói lên cái ý nghĩa của duyên rồi. Dạ. Nó dương chữ thiếu một chữ á, là cái duyên đó khác rồi. Thì mình mới xác định lại là mình đang ở cái số 10 vật cảnh tiền sanh y duyên, chút nữa là mình sẽ học đó. Dạ. Số 10 là vật cảnh tiền sanh y duyên. Rồi cả nhà thống kê lại với con á, là mấy hôm nay á, từ mấy hôm nay á mình học về 27 duyên này nè, 27 duyên học này nè, học về ý nghĩa duyên, học về năng sở, rồi học về câu yếu chi. Cả nhà để ý á, là con đã giới thiệu cái gì, cái nào rồi anh Kiên gạch với em nha. Một, nhân duyên con đã hướng dẫn rồi. Dạ. Là cái phần mà banh há qua rá hay là câu lọc á là con đã hướng dẫn rồi. Số 2, cảnh duyên là con đã hướng dẫn rồi. Số 3, cảnh trưởng duyên là con đã hướng dẫn rồi. Số 4, câu sinh trưởng duyên đã có hướng dẫn rồi. Số 5, vật cảnh tiền sanh trưởng duyên chỉ giới thiệu ý nghĩa duyên thôi chứ chưa đi cái câu yếu chi. Dạ, cái đó là mình cần phải học đó. Rồi, vô gián duyên chưa học. Câu sanh duyên có học về bảy cái câu yếu chi rồi, chín câu yếu chi rồi, câu sanh duyên học rồi, hổ tương duyên học rồi, vật tiền sanh y duyên chưa học. Dạ. Rồi thường cận y duyên chưa học, cảnh tiền sanh duyên học rồi, hậu sanh duyên chưa học. Mấy cái này mà dấu chấm hỏi là con có giới thiệu cái ý nghĩa duyên thôi chứ chưa có đi từng cái banh há qua rá, chưa từng đi câu yếu chi. Trùng dụng duyên chưa học, câu sanh nghiệp duyên học rồi, vị thời nghiệp duyên chưa học, chỉ giới thiệu về cái ý nghĩa duyên thôi. Vô gián nghiệp duyên chưa học, chỉ giới thiệu về ý nghĩa duyên thôi. Vị thục quả duyên học rồi. Sắc vật thực duyên chưa học, danh vật thực duyên học rồi, câu sanh quyền duyên, câu sanh quyền duyên học rồi, tiền sinh quyền duyên chưa học. Cái tiền sanh quyền duyên chẳng qua là năm cái thứ sắc thần kinh nhãn nhĩ tỷ thiệt thân, nó là năm vật nó sanh trước để cho cái cặp tâm nhãn thức nhĩ thức tỷ thức thiệt thức nó nương vô đó thì mình gọi là tiền sanh quyền duyên. Cái này chưa học. Sắc mạng quyền duyên chưa học, thiền na duyên học rồi, đồ đạo duyên học rồi, tương ưng duyên học rồi, rồi câu sinh bất tương ưng duyên, câu sinh bất tương duyên học rồi. Như vậy là mình đếm dấu chấm hỏi anh duyên là một duyên, hai duyên, ba duyên, bốn duyên, năm duyên, sáu duyên, bảy duyên, tám duyên, chín duyên, đúng không kia? Dạ. Là những cái câu dấu chấm hỏi đó thì lần lượt đó là con sẽ hướng dẫn cho cả nhà tìm hiểu những câu hỏi đó với cái gọi là ý nghĩa duyên, năng duyên, sở duyên và cái banh há qua rá mình gọi là gì, câu yếu chi hay là câu lọc. Yếu chi nghĩa là sao? Cái yếu lý đó cần phải hiểu cho thấu đáo, muốn hiểu mà một duyên, muốn hiểu một duyên nói lên cái gì thì hãy dựa vô cái câu mà câu phụ á, cái mà năng trợ sở, cái câu phụ á, câu phụ đó nó sẽ nói lên cái ý nghĩa của cái duyên đó. Ví dụ nhân duyên, tại sao gọi là nhân duyên? Thì mình biết rằng ở trong cái tâm đại thiện nó có là nhân, như vậy nhân duyên lúc này là cái gì? vô tham với vô sân với vô si, ba nhân nó làm xuất sinh ra cái là tứ danh quẩn, thì mình gọi là nhân duyên, hay hay nói là nhân duyên của cái vấn đề mà tâm tham. Tâm tham thì bây giờ em chọn tâm tham số 1 thì nó có là sở hữu si, sở hữu tham, hai nhân này làm chợ sanh ra, chợ sanh nó còn gọi là xuất sinh đó, chợ cho sanh ra và nó bảo hộ cái tứ danh quẩn của trong cái tâm tâm tham số 1 thì mình gọi là nhân duyên. Như vậy mình cứ đọc vô từng câu chi phụ của nó là nó sẽ ra được cái vấn đề của ý nghĩa duyên đó. Rồi tôi mới quay trở lại, mình á đang chuẩn bị tìm hiểu vấn đề duyên số 10 của trên là 27 duyên cần phải học. Nó là vật, cảnh, tiền sinh, y duyên. Như vậy, vật, cảnh, tiền sinh, y duyên này, nếu mà trong 24 duyên á, trong 24 duyên á, thì nó sẽ rơi vô cái duyên thứ mấy của 24 duyên. Như vậy, cái duyên này nó đang nằm ở cái duyên số 8 trên 24. Phía bên ngoài, em xin ghi giùm em 8 gạch 24. 8 xẹt 24, y chỉ duyên. Yeah. Y chỉ duyên. Y chỉ duyên. Y chỉ duyên được xé thành ba cái duyên nhỏ, câu sanh y duyên. Y chỉ duyên á, nó xé thành ba cái duyên nhỏ, câu sanh y duyên. Vật tiền sanh y duyên. Vật tiền sanh y duyên. Rồi, vật cảnh tiền sanh y duyên. Rồi cái câu sanh y duyên á, nó được 9 câu yếu chi. Vật tiền sanh y duyên 3 câu yếu chi, vật cảnh tiền sanh y duyên 3 câu yếu chi. Dạ. Như vậy á là mình đang ở cái mà 24 duyên, mình đang rơi vô cái duyên số 8 là y chỉ duyên. Số thứ tự là mình không được đảo nha, nó phải rơi số 8 là y chỉ duyên mới được à. Thì cái y chỉ duyên này nó xé ra thành 3 duyên, câu sanh y duyên, vật tiền sanh y duyên, vật cảnh tiền sanh y duyên, được ba câu yếu chi. Như vậy mình mới hỏi y là gì. Y có nghĩa là nó nương, nó nương, y là nương. Như vậy á, như vậy á, em mới tìm hiểu cái gọi là câu sanh y duyên có nghĩa là sao. Câu sanh y duyên có nghĩa là tứ danh quẩn nó sanh lên trong có một sắc na tâm, nó sanh lên thì tứ danh quẩn nó sẽ là thọ tưởng hành thức, 1 chợ 3, 3 chợ 1, 2 chợ 2, nó vừa câu sanh và nó vừa nương với nhau, nương đổ với nhau. Thành thử ra người ta mới gọi là câu sanh y duyên. Đó là em ví dụ về sắc pháp. Còn ví dụ về mà danh pháp, danh pháp, sắc pháp. Bây giờ nó ví dụ về danh sắc pháp đi. Thì là đất, nước, lửa, gió, tứ đại nó sanh lên. Nó sanh lên cùng một lúc. Và 1 chợ 3, 3 chợ 1, 2 chợ 2 thì mình gọi là câu sanh y duyên. Như vậy cái câu sanh y duyên đi vô từng cái câu yếu chi, từng câu phụ nó sẽ được chính cái câu yếu chi. Đó là cái ý nghĩa của câu sanh y duyên. Rồi mình qua cái gọi là vật tiền sanh y duyên. Mình qua cái gọi là vật tiền sanh y duyên. Nó nằm ở cái số 2 á anh Kiên. Dạ. Vật tiền sanh y duyên là sao nè. Vật tiền sanh y duyên lúc này nó không có là cảnh gì hết. Nó không phải là giống cảnh. Mà nó đang là cái giống vật tiền sanh. Như vậy cái tiền sanh này là sao? Có nghĩa là thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ, thần kinh thiệt, thần kinh thân và sắc ý vật. Nó sẽ là cái vật cho cái tâm nó nương vào đó. Thì mình gọi là vật tiền sanh y duyên. Được ba câu yếu chi. Mình không có tìm hiểu này. Cái này sau này mình sẽ tìm hiểu. Nhưng mà bây giờ mình quay trở lại cái vấn đề mình đang ở cái duyên số 10. Vật cảnh tiền sanh y duyên. Như vậy vật cảnh tiền sanh y duyên, cả nhà cố gắng làm quen với những cái từ ngữ Phật học rồi nè. Rồi sau này mình có tài liệu, mình đọc vô, tự nhiên là mình sẽ hiểu, mình mường tượng ra được vấn đề em nói. Số 10 này á là vật, cảnh, tiền, sanh, y, duyên thuộc về giống cảnh. Như vậy mình xem cái giống cảnh á, nó được bao nhiêu duyên nằm trong đó. À, giống cảnh nó có là 12 duyên. Giống cảnh nó có là 12 duyên. Thì liệt kê 12 duyên ra, liệt kê 12 duyên ra thì mình sẽ thấy là 1. Cảnh duyên. 2. À lúc này anh Kiên tốt nhất là anh Kiên là liệt kê cho em 12 duyên đi, chịu khó một xíu. Dạ. Liệt kê 12 viên nhé. Dạ. Một, cảnh viên. Hai, viết tắt cũng được anh ha. Cảnh trưởng viên. Ba, cảnh cận y viên. Bốn, cảnh tiền sanh viên. Năm, cảnh tiền sanh hiện hữu viên. Sáu, cảnh tiền sanh bất ly viên. Rồi đánh số thứ tự đi anh Kiên. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rồi bây giờ 7. 7 là vật cảnh tiền sanh trưởng viên. Vật cảnh tiền sanh trưởng viên. Phân chọn chữ trưởng cho em ha. Rồi bắt đầu xuống dưới mình sẽ có là 8, 9, 10, 11, 12 nha. 8 nó là gì? Vật cảnh tiền sanh y viên. Vật cảnh tiền sanh y viên. Rồi số 9, vật cảnh tiền sanh viên. Rồi số 10, vật cảnh tiền sanh bất tương ưng viên. Số 11, vật cảnh tiền sanh hiện hữu viên. Số 12, vật cảnh tiền sanh bất ly viên. Vật cảnh tiền sanh bất ly viên. Rồi mình nhóm nè, mình nhóm á để mình biết. 23 vô nhóm. 23 có nghĩa là cảnh trưởng với cảnh cận y vô nhóm. 4 5 6 vô nhóm, cảnh tiền sanh viên, cảnh tiền sanh hiện hữu, cảnh tiền sanh bất ly vô nhóm. Rồi 8 cho đến 12 á là vật cảnh tiền sanh y viên, rồi vật cảnh tiền sanh viên, vật cảnh tiền sanh bất tương ưng, hiện hữu, bất ly, mình cho nó vô nhóm. Dạ. Rồi, cái số 1 cảnh viên á là nó bao quát hễ mà cái gì danh pháp hay là sắc pháp hay là pháp vô vi, pháp hữu vi mà nó xuất sinh, nó làm cho xuất sinh, có nghĩa làm trợ sanh ra cho tâm á, thế mà tâm nó sanh ra được á, thì cái cảnh viên đầu á là nó bao quát hết luôn. Cái gì mà nó tác động cho tâm sanh ra được, 121 tâm mà nó sanh ra được với hai cái tâm thông mà sanh ra được, thì cái đó mình gọi là cảnh viên, là cái số 1 nó bao trùm. Nhưng mà trong cái cảnh này á mình phải tách nó ra, nó có cảnh hấp dẫn, nó có cảnh gần gũi, nó có cảnh tiền sanh, thì lúc đó cái vật nó sẽ làm cho tâm nó biết, thì lúc đó mình mới phân ra thành gọi là vật cảnh. Như vậy lúc đó nó mới chia nhóm ra thì em chia được 1, 2, 3, 4 nhóm. 4 nhóm với cái cảnh đó là 5 nhóm. Như vậy á, cái số 2, cái số 3, năng sở, chi pháp trùng nhau nhưng mà ý nghĩa viên khác nhau. Một cái là cảnh hấp dẫn, một cái là cảnh quen thuộc. Rồi mình qua cái số 2 á. Cái số 2 á là cảnh tiền sanh viên, cảnh tiền sanh hiện hữu, cảnh tiền sanh bất ly. Cái đó chi pháp nó giống nhau. Viên số 4, số 5, số 6 chi pháp giống nhau. Rồi, cái viên số 7 là nhớ hòa thượng tách nó ra thành một cái viên độc lập, vật cảnh tiền sanh trưởng viên. Rồi bắt đầu nè, cả nhà để ý nè, số 8, số 9, số 10, số 11, số 12 nó khác nhau gì? Nó chỉ dư và thiếu một chữ thôi. Có nghĩa số 8 nó có y, số 9 nó thì nó mất đi chữ y đúng không anh Kiên? Dạ. Rồi số 10 á thì nó có là bất tương ưng. Số 10 nó có là bất tương ưng, anh Kiên phanh tròn bất tương ưng. Rồi, số 11 á là hiện hữu. Số 12 á là bất ly. Thì á trong 12 viên này cái viên nào mình cần phải học thì anh Kiên gạch dưới nha. Số 1 cảnh viên mình học nè. Dạ. Rồi, số 2 cảnh trưởng viên, đã hiểu cảnh trưởng viên thì sẽ hiểu cảnh cận y viên, tại vì cái banh há hoa rá của nó sẽ giống nhau, câu yếu chi á, 7 câu yếu chi nó sẽ giống nhau. Như vậy cái số 2 cái số 3 chỉ cần học cảnh trưởng viên thôi. Dạ. Rồi cái số 4, cái số 5, cái số 6 á, cảnh tiền sanh hiện hữu, cảnh tiền sanh bất ly, chỉ cần học cảnh tiền sanh viên thôi là đủ rồi. Viên 4, viên 5, ba câu yếu chi đó nó sẽ giống nhau, mình sẽ đưa cái ý nghĩa viên vô là được ra vấn đề. Rồi cái số 7 là một cái viên độc lập, cũng là giống cảnh và cảnh tiền sanh trưởng viên thì sau này mình sẽ học. Rồi bây giờ mình qua cái nhóm 8, 9, 10, 11, 12. Vật cảnh tiền sanh y, vật cảnh tiền sanh duyên, vật cảnh tiền sanh bất tương ưng duyên, vật cảnh tiền sanh hiện hữu, vật cảnh tiền sanh bất ly. 1, 2, 3, 4, 5. Tuy rằng là 5 duyên, chỉ cần học một duyên, học duyên số 8 sẽ được cái duyên số 9, số 10, số 11, số 12. Như vậy là hôm nay mình chỉ xấy cái vấn đề là vật cảnh tiền sanh đi duyên. Thì sẽ có một cái tâm sanh. Rồi anh Kiên sẽ viết giùm em nè. Cái trước cái số 3, cái chỗ dưới trống trống đó, anh Kiên cho em một cái tâm sanh vòng tròn. Cái vòng tròn có tâm sanh. Dạ. Đúng rồi. Tâm sanh. Tâm sanh. Dạ. Tâm sanh, nó là tâm sanh ha. Tâm sanh còn gọi là bát tí sanh thí. Như vậy tâm sanh lúc này nó sẽ có là 19 cái tâm gọi là tục sinh. Như vậy trước tâm sanh nó sẽ là gì? Tâm tử. Rồi vòng tròn nó phải kề nhau nha anh Kiên. Dạ. Rồi trong đó anh Kiên một cái là sanh, một cái là tử. Một cái là sanh, một cái là tử. Sanh là đời sống mới. Tử là đời sống cũ. Sắc pháp, đời sống mới, đời sống cũ không có liên quan. Còn danh pháp á, thì đời sống cũ và đời sống mới nó trợ bằng cái gọi là vô gián duyên, liên tiếp duyên. Rồi, mình tạm hiểu vậy. Nhưng mà trước cái tử á, nó sẽ là có những cái tâm mình lùi lại là 17 cái sắc na. Như vậy là từ cái chỗ tử mình đếm lại là 17 cái sắc na, 17 cái vòng tròn. Ngay cái thời điểm đầu tiên mà cái mà từ tử đếm ngược lại 17 sắc na, nó sẽ có một cái loại sắc nghiệp. Mà sắc nghiệp đó là gì? Sắc ý vật. Sắc ý vật nó sẽ sanh. Sắc ý vật nó sẽ sanh. Sắc ý vật. Sắc ý vật nó sẽ sanh. Rồi nó sẽ kéo dài tuổi thọ được 17 cái sắc na đại. Hay nói rằng là nó tồn tại 51 cái sắc na tiểu. Như vậy, cái lộ trình tâm lúc này không phải là lộ trình tâm ngũ môn. Không phải là thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng. Mà lúc này phải sử dụng cái lộ ý. Dạ, lộ ý. Lộ ý môn. Nhớ giùm em cái chỗ này. Em đang giải thích cái duyên số 8 là vật cảnh tiền sanh y duyên đó. Thì lúc này nó là cái lộ ý môn. Ghi giùm em lộ ý môn. Lộ ý môn. Như vậy cái lộ ý môn này nó sẽ có gì? 5 cái động lực. 1, 2, 3, 4, 5 cái động lực. 5 cái động lực này sẽ lấy cái cảnh là sắc ý vật làm cảnh. Dạ. 5 cái động lực này nó sẽ lấy sắc ý vật làm cảnh. Như vậy là sắc ý vật nó đang làm năng duyên. Đang làm năng duyên. Còn tâm á, 5 cái động lực nó là sở duyên. Dạ. Một cái là năng duyên, một cái là sở duyên. Rồi, như vậy mình mới tìm hiểu nè. Cái duyên này nè. Có phải á, cái hằng năng duyên sắc ý vật nó phải là vật không? Rồi, nó là vật. Liệt kê nó ra anh. Vật. Rồi sắc ý vật nó đang bị năm cái động lực này bắt, có phải nó là cảnh không? Dạ. Rồi sắc ý vật này nó phải là nó sanh trước để mà cho năm cái động lực này nó nương vào không? Phải là tiền sanh không? Tiền sanh. Sanh trước mà, mình coi cái thời điểm ơi, mình coi cái thời điểm ấy, nó lệch thời điểm cả nhà thấy không? Sắc ý vật sanh trước năm cái động lực mà thì mình gọi là tiền sanh. Y là sao? Thì cái sắc ý vật nó sanh ra, nó kéo dài tuổi thọ, thì đến một cái sức nào đó nó có đủ cái sức mà để cho cái tâm nó nương vào, thì năm cái động lực nó nương vào, thì cái đó mình gọi là y. Y. Như vậy là vật, tiền sanh, cảnh và y. Ra rồi đó anh Kiên. Vật cảnh tiền sanh y duyên rồi đó anh Kiên. Dạ. Rồi. Rồi cũng với cái trường hợp này mà qua cái duyên khác, nếu mà mình không lấy y mà mình vẫn tính là vật cảnh tiền sanh duyên vẫn được. Rồi cái sắc ý vật với cái lộ trình tâm nó là danh pháp và sắc pháp thì nó không hòa quyện với nhau, mình gọi là bất tương ưng. Rồi ngay cái thời điểm đó nó là hiện hữu và nó không rời nhau thì mình gọi là hiện hữu bất ly. Kịp không anh Kiên? Alo, em không nghe tiếng anh kia. Cả nhà hiểu không vậy? Dạ hiểu. Dạ thôi. Dạ rồi, như vậy là cái mà vật cảnh tiền sanh ni duyên này được là mấy câu yếu chi? Vật cảnh tiền sanh ni duyên này á thì sẽ được là ba câu yếu chi. là vô ký chợ vô ký chợ thiện, và vô ký chợ cho bất thiện. Dạ. Dạ rồi, một hồi chi pháp á, là mình sẽ tìm hiểu sau ha. Rồi bây giờ con sẽ nói đến cái vấn đề á, là đối với một chúng sanh á, chết có bốn cái nguyên do. Dạ. Đối với chúng sanh á, chết có bốn nguyên do. Đẩy cái bảng này lên đi. Dạ. Đối với chúng sanh á, chết có bốn cái nguyên do. Rồi mình có bốn cái nguyên do là chết ha. Một, do hết tuổi thọ. Hai, chết do hết nghiệp. Ba, chết do cả hai cái nguyên nhân cộng lại. Ba nghĩa là hết tuổi thọ và hết nghiệp luôn á anh Kiên. Dạ. Còn bốn á, là chết mà bất đắc kỳ tử á, là do cái thiện nghiệp hay cái ác nghiệp nào đó nó vào nó phá nên mình gọi là chết bất đắc kỳ tử. Thì các ngài mới ví dụ giống như là cái đèn cầy. Thì cái đèn cầy bây giờ anh Kiên, cái đèn cầy mình ví dụ cho bốn trường hợp này, anh Kiên ví dụ được em không? Anh Kiên có thể giải thích không? Hết tuổi thọ là sao, hết nghiệp là sao? Con Nhung có thể giúp con cái chỗ này không, con Nhung? Cái đèn cầy thì hết tuổi thọ là nó cháy hết cái tim thì nó hết. Hết tuổi thọ là nó hết cái xác. Hết cái xác. Dạ. À. Dạ, hết nghiệp á là cái tim đèn cầy. À. Dạ. Rồi. Rồi hết tuổi thọ, hết nghiệp á là cái số 1, cái số 2 á, cái đồng thời nó hết luôn. Dạ. Dạ. Rồi chết nó bất đắc kỳ tử á, là anh Kiên, thổi cái đèn cầy, cái gió làm tắt đi Gió cái thổi đèn cầy qua. á anh Kiên. Dạ. Kịp chưa? Cả nhà kịp được chỗ này chưa? Được, kịp. Dạ. Như vậy là chết có bốn cái nguyên do ha. Dạ. Mà trong cái bốn cái này thì cái nào là tốt hơn? Chết do hết tuổi thọ có nghĩa là sao? Có nghĩa là hạn định tuổi thọ con người mình á, hiện tại bây giờ là 75 tuổi. Ví dụ như ha. Tại tại vì cái thời Đức Phật của mình á, nhân loại á, là tuổi thọ là trung bình á, là sẽ là 100. Nhưng mà có người sống 120, 160. Có những người là 7 tuổi cũng đã chết rồi. Nhưng mà ngay thời Đức Phật á, thì cái mà trung bình tuổi thọ nhân loại là 100. Hễ mà 100 năm á, thì thời kỳ tuổi thọ đang giảm. Cứ 100 năm như vậy, cứ giảm. Như vậy là mình bây giờ là mình chỉ còn á, là khoảng 75, 75 tuổi thôi. Tại mình trải qua 25 thế kỷ. Thì còn 75 hoặc là 74 đó. Thì nếu mà bây giờ ai sống đến mà, ví dụ như 75 đi, 75 thì lúc đó là hết tuổi thọ, có nghĩa là hết cái số 1 đó. Dạ. Kịp kịp chưa, cả nhà kịp chưa? Nhưng mà ý mình nói là Dạ nhưng dạ mà thì tốt phải phải đi từng chi tiết đó cô. Dạ. Rồi do hết nghiệp. Mình cộng sinh trong cái dòng họ đó, cha mẹ mình cái tuổi thọ nó là trung bình nó là 75 tuổi. Nhưng mà bây giờ mình sống được tới 45 tuổi, nhưng mà lúc đó mình có thiện ác nghiệp hay thiện nghiệp hay là ác nghiệp, thì khi cái thiện nghiệp hay ác nghiệp á, nó mạnh quá, nó vào nó làm cho mình cắt đứt đi, thì lúc đó mình sẽ gọi là mình chết chết trước cái mà cái gọi là họ. cái tuổi thọ của cái dòng họ mình đó cô. Dạ. Thì đó là trường hợp thứ bốn phải không? Trường hợp thứ ba, thứ hai à cô, hết nghiệp, con đang nói hết nghiệp. Dạ. Tại tại vì á mình hiểu nè, cái số 1 á là mình hết tuổi thọ là cha mẹ mình trung bình á là 75 tuổi. Bây giờ mình cộng nghiệp chung thì cái tuổi thọ dòng họ mình là 75 tuổi, là mình sống hết tuổi thọ là cái số 1. Nhưng mà mình sanh vô cái dòng họ đó mình cộng nghiệp chung. Cái tuổi thọ mình đáng lẽ mình sống đến 75 tuổi nhưng mà cái nghiệp của mình nó chỉ tới 45 tuổi rồi cô. À, rồi. Dạ. Đối với sắc pháp á, thì cơ thể cô duy trì được 75 tuổi nhưng mà vì cô hết nghiệp, cô chỉ sống được 45 tuổi cô mất, thì lúc đó là do hết nghiệp. Dạ. Còn cái trường hợp thứ ba là hết tuổi thọ và hết nghiệp. Dạ. Cùng lúc. Cùng lúc, cùng lúc. Còn cái trường hợp thứ tư á là chết bất đắc kỳ tử. Có nghĩa là sao? Mình sinh ra làm người, mình đang hưởng cái phước báo trong cái dòng họ cha mẹ mình đang hưởng phước báo. Tuy nhiên có một cái ác nghiệp nào đó quá lớn, nó vô nó cắt đứt là mình mất đi cái mạng sống. Cái đó là trường hợp thứ tư. Hay là có một cái trường hợp á, mình đang nghèo khổ, nhưng mà do mình làm một cái thiện sự nào đó nó quá tốt, cái thiện nghiệp nó trổ quá mạnh, tự nhiên mình cũng chết nữa cô. Như vậy cái chết thứ tư á nó sẽ là sao? Cô Nhung hiểu sao? Cô Phượng hiểu sao? Tức là có mình đang bình thường nhưng mà có một cái ác nghiệp là nó chen Chuyên vào, vô, nó chuyên vào nó lắm. giống Dạ như là cái ngọn đèn cắt đứt. đang cháy vậy đó, nhưng mà có gió thổi qua cái nó tắt. Dạ. Nhưng À, cô mà Phượng cũng hiểu có sao cái trường nhiều hợp khi 4 là này cô Phượng? không có phải chỉ có ác dạ không thì mà thiện nghiệp nó cũng làm phải không? Thiện nghiệp nó dạ cũng có khả năng cắt đứt cái mạng sống của mình nữa. con hiểu cái trường hợp 4 này, thí dụ như cái ngọn đèn nó bị dịp nó bị tắt đi đó, bởi là do cái bị gió thổi ngang, mặc dù lúc đó dù mình còn còn dầu hoặc còn nến đi nhưng mà nó vẫn đứt Dạ chết. đúng rồi. Cái bốn này nó có hai trường hợp diễn ra. Cô Thượng có thể ví dụ cho con hai trường hợp không? Cái thứ bốn này thì theo cô hiểu đó là mình bất đắc thì nó hay có hai trường hợp, một là do ác nghiệp nó đến thì mình sẽ đứt ngang mặc dù mà tuổi thọ mình còn, hay là cái nghiệp mình còn nhưng mà vẫn đứt như nãy mình nói đó. Còn một cái không, cô hiểu được con phía đó. À, ngày xưa lúc Đức Thế Tôn còn hiện tiền, có một con cóc nó hay con ếch gì đó, nó đến cái bờ hồ á. Lúc đó là Đức Phật đang thuyết pháp cho các vị tỳ khưu, vì giữ cái âm thanh yên lặng đó, một đồng đi ngang nó đổ vô cái lưng cóc đó, thay vì lúc đó nó la á lên, nhưng mà nó suy nghĩ với cái ý tốt như vậy đó, thì cái thiện nghiệp đó nó quá mạnh, cái thân của con cóc nó không nâng đỡ được nổi, lúc đó nó phải chết để nó sanh thiên. Đó là một trường hợp. Dạ có nghĩa là mình đang ở cái cõi hay cái chết liên hay là cái sanh ni xấu, nhưng mà cái thiện nghiệp nó vào để nó cắt đứt, để mình nâng đỡ mình lên cái phía trên. Dạ như vậy nó có hai trường hợp xảy ra của cái ngọn gió thổi vô á. À, Như dạ, vậy tức là là có cái kẹt bất là đắc tốt. tốt. Bất đắc là nó nói mình chết đột xuất thôi, nhưng mà còn có khi chết đi lên hoặc là đi xuống là tùy tùy tùy cái nghiệp tận tử đó của mình nữa ha. Sự tác ý đó lúc đó lúc tử nữa. Như vậy nghiệp á nó có bốn, anh Kiên ghi giùm em: sanh nghiệp, trì nghiệp, chướng nghiệp và đoạn nghiệp. Sanh nghiệp, trì nghiệp, sanh nghiệp, trì nghiệp, chướng nghiệp và đoạn nghiệp. Bốn cái này nó xây dòng với nhau nè. Ví dụ như cái sanh nghiệp là mình sanh ra mình sẽ làm người, làm trời hay làm chư thiên hay làm những chúng sanh đó, do gì mình hàng ngày mình khởi lên cái gọi là thiện nghiệp hay ác nghiệp á, nó sẽ bảo trì cái sanh nghiệp đó. Như vậy là cái sanh cái trì nghiệp nó giúp cho cái sanh nghiệp á anh Kiên. Dạ sanh nghiệp, sanh nghiệp nghĩa là trì nghiệp nó sẽ hỗ trợ cho cái hằng sanh nghiệp. Còn cái hằng chướng nghiệp là sao? Có nghĩa là nó đi nghịch lại cái hằng trì nghiệp, có nghĩa là nó đi vào nó lấn. Ví dụ như mình đang ở cõi tốt, mình đang ở cái sanh ni tốt đẹp, nhưng mà do cái ác nghiệp của mình á, thành thử ra nó lấn anh Kiên, thì gọi là chướng nghiệp. Dạ còn mà cái đoạn nghiệp á là nó đi vào nó cắt đứt cái sanh nghiệp. Dạ như vậy cái trường hợp cái ngọn đèn cầu mình đang ví trường hợp là sanh nghiệp với đoạn nghiệp á anh Kiên. Kịp Hiểu chưa rồi. cả nhà, kịp chưa? Ủa, hình như cái này có 3 trường hợp lận á. Một Rồi trường sao hợp em? là bất thiện cắt ngang, một trường hợp là thiện cắt ngang, với một trường hợp là đạo quả. Em nhớ là vậy. Một trường cái vị đó chứng Cái A-la-hán đó trong thì không em đạo. đi vô chi tiết nữa rồi, đó em đi vô chi tiết nữa rồi. Dạ. Cái sanh nghiệp á nó có thiện bất thiện, còn cái trì nghiệp nó cũng có thiện bất thiện, đoạn nghiệp nó cũng có thiện bất thiện, rồi chướng nghiệp nó cũng có thiện bất thiện, rồi nó xây dòng với nhau, nó ổn hòa với nhau, nó làm tác động với nhau. Dạ. Cái này là mình đang nói chết chứ mình không có nói viên tịch. Viên tịch nó khác chết. Dạ. Cái bất đắc kỳ tử chú, thì cái đạo, cái tâm đạo vô sinh nó cũng cũng cắt ngang cái đời sống luôn á. Ví dụ một vị chứng Dạ A-la-hán nhưng họ mà không cái xuất đó gia không thì gọi họ là bất chết trong đắc kỳ ngày đó. tử được, tại vì cái ông đó tới lúc đó ông biết không gọi là bắt Dạ. bắt tác cái tử Dạ là rồi, không không sao phải đâu là anh mình chết. Kiên. Bây giờ anh Kiên mình sẽ có cái quyển mà tổng hợp nội dung vô tỷ pháp. Nó là tập 3, chương 5, quyển 3. Em đang cầm cái quyển này nè. Dạ đúng rồi. Ở cái trang 189, cái phần câu hỏi A. Dạ. 189. Dạ rồi. Đúng rồi đó. Bây giờ chị Loan giúp em, cho em đọc giùm em câu hỏi, câu trả lời câu 1 ha. Trang 189. Dạ. Dạ, yeah. Câu A, câu B luôn hả thầy? Đúng rồi chị. Dạ, yeah. Câu 1 hỏi A, từ ngữ má rá, nước bát, tí chá, túc cá, chiết tự được bao nhiêu từ ngữ, là những gì? Luôn cả trình bày ý nghĩa và câu chú giải. B, hãy trình bày nguyên nhân đã làm cho sự tử vong hiện bày với bốn thể loại. Luôn cả trình bày điều ví dụ so sánh cho được thấy với. Đáp A, từ ngữ má rá, nước bát, tí chá, túc cá, tử vong khởi sanh tứ phần. Khi chiết tự ra thì có được ba từ ngữ, đó là má rá ná, ức bát tí, chá túc cá. Má rá ná là sự tử vong, ức bát tí là việc sinh khởi, chá túc cá là có bốn. Khi kết hợp lại thì thành má rá, nước bát, tí chá, túc cá, dịch nghĩa là việc sinh khởi của sự tử vong có bốn thể loại, chính là lập ý đến bốn nguyên nhân làm cho sự tử vong hiện khởi, như trình bày câu chú giải nói rằng má rá ná xá ức bát tí là má rá nức bát tí, việc hiện hành của sự tử vong gọi là tử vong khởi sanh, chát tung năng xá ma ha rô là chát túc căng. Việc kết hợp của bốn thể loại gọi là tứ phần. Nguyên nhân làm cho sự tử vong hiện khởi ở bốn thể loại ấy là: một, thọ mạng diệt tử vong, a dukkha giá má rá ná, chết vì hết tuổi thọ; hai, nghiệp lực diệt tử vong, căm mắt khá giá má rá ná, chết vì hết nghiệp lực; ba, nhất song diệt tử vong, ú phá giác khá má rá ná, chết vì hết tuổi thọ và hết nghiệp lực cả hai; bốn, tiệt quan hệ tử vong, ức bách chê đá cá má rá ná, bất đắc kỳ tử, chết vì nghiệp lực xen vào cắt đứt mối quan hệ. B, nếu sẽ nêu lên ví dụ để so sánh việc tử vong của tất cả chúng hữu tình thì cũng tương tự như một ngọn đèn thắp sáng. Ngọn đèn này thường sẽ bị tắt đi do bởi một trong bốn nguyên nhân: một là tắt đi do bởi tim đèn hết, hai là tắt đi do bởi dầu nến hết, ba là tắt đi do bởi cả hai, tim và dầu nến hết, bốn là tắt đi do bởi gió quạt hoặc thổi làm cho tắt đi. Ngọn đèn ấy được ví như mạng sống của tất cả chúng hữu tình. Sự diệt tắt của ngọn đèn ấy cũng ví như sự diệt tắt của mạng sống, sự chấm dứt từng mỗi kiếp sống. Do đó, người chấm dứt mạng sống do bởi thọ mạng diệt thì cũng giống như ngọn đèn diệt tắt là do bởi ở nơi tim hết nhưng mà dầu nến vẫn còn. Người chấm dứt mạng sống do bởi hết nghiệp lực ấy thì cũng giống như ngọn đèn diệt tắt là do bởi ở nơi dầu nến hết nhưng mà tim vẫn còn. Người chấm dứt mạng sống do bởi cả hai là hết tuổi thọ và nghiệp lực thì cũng giống như ngọn đèn diệt tắt là do bởi ở nơi cả hai, tim và dầu nến đều cùng hết. Người chấm dứt mạng sống do bởi tiếp xúc những tác nhân bất tường, ú bát đá vá hê tú thì cũng giống như ngọn đèn diệt tắt là do bởi ở nơi bị gió quạt hoặc thổi làm tắt đi, mặc dù tim và dầu nến vẫn còn hiện hữu. Alo, dạ. Chút nữa là mình sẽ tìm hiểu câu hỏi số 2 á. Câu hỏi số 2 là gì nè? Hãy dịch câu kệ trình bày điềm tướng ha. Hiện khởi lên khi sắp cận tử lâm chung. Như vậy điềm tướng á chẳng qua nó là cảnh thôi. Cái cảnh á lúc mà mình cận tử á nó sẽ có năm cái động lực. động lực của mình á, thường thường trong đời sống hàng ngày nó sẽ có là 7 cái cháu á ná, 7 cái động lực, nó sẽ biết cảnh. Nhưng mà trong cái lúc mà cận tử á, có nghĩa là tâm tử khởi lên, mình lùi về đó khoảng mấy cái tâm đó, mình đếm đếm về đó mấy tâm, cái động lực lúc đó nó chỉ có 5 thôi. Nhớ nha, trong thời cận tử nó chỉ có 5 cái cháu á ná, 5 cái động lực thôi. Lúc đó nó sẽ bắt cái cảnh gì thì chính cái cảnh đó nó sẽ ảnh hưởng, nó sẽ cái cảnh đó chính là cái tâm sanh nó bắt đó. Cái tâm sanh có nghĩa là trong tương lai mình sanh ra đời sống mới của mình sẽ có cái tâm tục sinh, mình sẽ có cái tâm hộ kiếp, thì chính cái tâm tục sinh, chính cái tâm hộ kiếp, nó chính là 19 cái tâm tục sinh đó, 19 cái bát tí sanh thí đó, nó sẽ bắt cảnh đó. Như vậy từ cái tâm sanh mình chi về cái đời quá khứ kế đó đó, đời đó đó, năm cái động lực đó, thì nó sẽ biết cảnh. Thì cái cảnh đó nó là cái điềm tướng. Điềm là gì? Điềm có nghĩa là cái dấu hiệu. Điềm, điềm là cái điềm nó báo trước, tướng là cái dấu hiệu. Như vậy điềm tướng là cái điềm báo để mà cái tướng đó mình biết mình sẽ đi về cái cảnh giới gọi là cảnh giới lạc hay là cảnh giới đọa. Như vậy á, như vậy là hãy dịch câu kệ trình bày: điềm tướng hiện khởi lên khi sắp cận tử lâm chung. Như vậy điềm tướng đó chính là cảnh. Nó có ba cái loại cảnh. Cảnh gì? Cảnh gì? Cảnh gì đây? Cảnh thứ nhất á, là cái cảnh được gọi là cảnh nghiệp. Cảnh thứ hai á, là cảnh nghiệp tướng. Cảnh thứ ba á, là cảnh thú tướng. Con nói lại nè. Cái điềm tướng á, nó có ba. Cảnh nghiệp. Cảnh nghiệp. Hai. Hai là gì? Nghiệp tướng. Cảnh nghiệp tướng. Ba. Cảnh thú tướng. Như vậy á, cái thứ nhất á, là căm á. Cái thứ hai nghiệp tướng á, là căm á nimitta. Cả nhà nhớ chữ căm á nimitta là nghiệp tướng. Cái thứ ba á, là thú tướng gati nimitta, thú tướng. Như vậy á, anh Kiên, mình sẽ trở qua bảng nha. Chúc mình sẽ quay lại câu hỏi số 2 này. Dạ. Rồi mình sẽ coi lại cái chỗ mà hồi nãy tử sanh anh Kiên. Dạ rồi. Cái sanh á, trong cái vòng tròn số sanh á, trước đó là tử đúng không? Như vậy là tử chuyển sang sanh, nó là cái gọi là vô gián duyên. Nó được trợ bằng cách gọi là vô gián duyên. Nó được mấy duyên nữa đó. Nhưng mà cái trong cái tâm sanh này nè, cái tâm sanh này nè, nó sẽ là 1/19 tâm quan sát quả bất thiện, hoặc là quan sát quả thiện, hoặc là 8 tâm đại quả, hoặc là 9 tâm quả đấu đại. Nhớ nha, tâm sanh không bao giờ được tính là 20 cái quả siêu thế nha. Em nói lại, tâm sanh sẽ là 19 cái bát tí sanh thí, gọi là tục sinh. 19 cái tâm nói liền cái là đời sống cũ với đời sống mới, mình sẽ lấy là 1/19. Như vậy là 1/19 đó là gì? Quan sát quả bất thiện, quan sát quả thiện, vô nhân. Rồi mình lấy 8 cái đại quả, 5 quả sắc giới, 4 quả hữu sắc giới. Như vậy cái tâm sanh này á, nó được là 1/19. Như vậy là 1/19 này mình sẽ tùy trường hợp, tùy mỗi trường hợp mà mình sẽ bắt một trong ba cảnh. Cảnh gì? Cảnh nghiệp. Cảnh nghiệp tướng. À, nó sẽ có ba cảnh đó nha, ba cảnh: cảnh nghiệp, cảnh nghiệp tướng, cảnh nghiệp, cảnh nghiệp tướng và cảnh thú tướng. Cảnh thú tướng là sao? Có nghĩa là cảnh thú tướng này á, trước tiên em nói lại cái nữa. Cái tâm sanh này nè, nó sẽ là 1/3 cảnh này, mình không được lấy ba cảnh này cùng lúc nha. Một sẽ là cảnh nghiệp, hoặc là cảnh nghiệp tướng, hoặc là cảnh thú tướng, chứ không bao giờ một cái tâm mà nó bắt ba cái cảnh này cùng một lúc, hay là một cái tâm nó có ba cái cảnh này cùng lúc. Cái nào là cảnh nghiệp, cái nào là cảnh nghiệp tướng, cái nào là cảnh thú tướng là mình chỉ chọn 1/3 thôi. Dạ. Cảnh nghiệp có nghĩa là sao? Đời quá khứ xa xưa, quá xưa xưa xưa xưa xưa hay mới đây, mình làm một cái thiện nghiệp hay một cái bất thiện nghiệp. Ví dụ như thiện nghiệp đó, có nghĩa là 10 cái gọi là bố thí trì giới thì đi ha, là phúc hành tông đi. Hay là mình làm vào phạm vào 5 cái giới: sát sanh, trộm cắp, tà dâm, uống rượu, nói dối. thì chính cái thiện nghiệp và bất thiện nghiệp đó, nó sẽ làm gì? Nó sẽ làm cái cảnh nghiệp, sẽ làm cảnh nghiệp. Như vậy lúc này á, cảnh nghiệp này nó chỉ diễn ra gì? Lộ ý môn, lộ ý môn, cảnh nghiệp. Cảnh nghiệp này á, nó chỉ diễn ra ở cái lộ ý môn, cái lộ ý môn. Rồi á, rồi á, cảnh nghiệp tướng và cảnh thú tướng. Em đi giải thích cái số 2 này, cảnh nghiệp tướng nè. Có nghĩa cái cảnh nghiệp tướng có nghĩa là tâm lý thiện hay tâm lý bất thiện, hoặc là có liên quan đến cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc. Có nghĩa là ví dụ mình làm cái cảnh nghiệp tướng đi, à, chúng sanh đó chuẩn bị tử chuyển sang sanh, nhưng mà trước đó 5 phút á, thỉnh chư tăng về làm chay tăng, thì lúc đó có thể là mắt nhìn thấy cái những cái vật thực mà mình dâng đến chư tăng, hay là mình nghe cái mùi hương, ngửi cái mùi hương. Nói chung nó có liên quan đến là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc và cái cảnh pháp. Thì cảnh pháp lúc này nó cảnh pháp hiện tại và cảnh pháp quá khứ. Thành thử ra cái lúc này cái mà cảnh nghiệp tướng á, nó có ở lộ ngũ môn và lộ ý môn. Dạ. Cái số 2 á, cảnh nghiệp tướng á, nó có ở cái lộ ngũ môn và lộ ý môn. Rồi cái cảnh mà thú tướng á, thú tướng là sao? Là cảnh giới mình sẽ đi về, mình sẽ thấy cảnh giới mình đi về là cảnh giới thiện hay là cảnh giới bất thiện. Cảnh giới bất thiện là sao? Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula. Cảnh giới thiện là sao? Về cõi người, hoặc là về cảnh chư thiên, hoặc là về cảnh của Phạm Thiên. Như vậy cái cảnh thú tướng này á, nó có lộ ngũ và lộ ý luôn. Em nói lại, cảnh nghiệp nó có ở lộ ý môn, cảnh nghiệp tướng nó có ở lộ ngũ và lộ ý. Dạ. Rồi cảnh thú tướng á, thì nó có ở lộ ngũ và lộ ý. Như vậy cảnh nghiệp tướng, cảnh thú tướng nó đang là gì? Nó đang rơi vô 7 cái cháo quá ná. Ô bình, 5 cái cháo quá ná đang chuyên phanh tròn lại cho em, móc lại cho em. Cảnh nghiệp tướng, cảnh nghiệp tướng, cảnh thú tướng, phanh tròn lại, phanh tròn lại cái màu đỏ. Dạ. Nó là 5 cái cháo quá ná, 5 cái động lực. Như vậy năm cái mà cảnh nghiệp tướng, cảnh thú tướng có phải là nó đang rơi vô cái là đời sống cũ không? Đúng rồi. Đời sống cũ. Dạ, đời sống cũ, ghi giùm em đời sống cũ. Còn tâm sanh là đời sống mới. Đời sống cũ. Tâm sanh là đời sống mới. Rồi kịp không anh Kiên? Kịp đâu. Cái nhà kịp mà đúng không? Rồi, như vậy bây giờ em mới nói cái vấn đề á là định nghĩa cảnh nghiệp tướng, cảnh thú tướng. Thì em mời chị Loan đọc câu hỏi số 2. Dạ. Câu 2. Câu 2 hỏi: hãy dịch câu kệ trình bày điềm tướng hiện khởi lên khi sắc cận tử lâm chung. Đáp: trình bày điềm tướng hiện khởi lên khi sắc cận tử lâm chung đối với người sẽ phải tử vong, và chính ngay trong lúc cận tử lâm chung do bởi bất luận một trong bốn tác nhân như thế thì: một, thiện nghiệp lực cú xá lá căm má, hoặc bất thiện nghiệp lực ác cú xá lá căm má mà đã làm cho khởi sinh tái tục ở trong kiếp sống tới, hiện hành nổi trội lên như là việc tự biểu hiện rõ ràng trực tiếp và đã đi đến hiện khởi tựa như ở ngay trước mắt, hoặc là hai, nghiệp tướng căm má nimitta là cảnh của nghiệp lực đã đi đến, có cảnh sắc, cảnh thinh, vân vân, đã từng được nhìn thấy, đã từng được nghe, vân vân, mà hữu quan với hành động tạo tác của mình và luôn cả công cụ hỗ trợ cho thành tựu ở trong hành động tạo tác của mình, ngay ở trong sát na đã tạo tác ra nghiệp lực ấy, hoặc là ba, thú tướng gá tí ní mít tá đã làm thành cảnh đáng sẽ phải thụ lãnh và sẽ phải thụ lãnh an vui hoặc khổ đau ở ngay trong kiếp sống tới sẽ đi tục sinh, thì thường luôn hiện khởi lên ở bất luận một môn đoa rá nào trong tất cả sáu môn, với mãnh lực nghiệp lực thuận hợp với cảnh, hoặc với mãnh lực nghiệp lực thuận hợp với loài hữu tình sẽ phải đi đến thiện thú và khổ thú. Dạ. Ô, đọc chị Long đọc vậy cả nhà hiểu gì không vậy? Anh Kiên hiểu gì không anh Kiên? Dạ hiểu thầy Trung. Dạ cả nhà hiểu mà đúng không? Dạ. Như như vậy cái mà thiện nghiệp lực với bất thiện nghiệp lực á, nó sẽ là gọi là cảnh nghiệp, thì lúc này nó chỉ số 1 nó chỉ diễn ra ở cái lộ ý môn thôi, cái lộ cận tử của mình nó chỉ diễn ra ở lộ ý môn. Còn cái số 2 là nghiệp tướng á, thì nó sẽ diễn qua 6 cái môn luôn, lộ trình tâm nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn và ý môn. Có nghĩa là thấy trước khi chết, nghe, ngửi, nếm, đụng, rồi suy nghĩ rồi chết đó. Rồi thú tướng cũng vậy luôn, thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng và suy nghĩ gần chết ha. Thì bây giờ á mình mới hỏi là vật cảnh tiền sanh y duyên nó sẽ rơi vô cái trường hợp nào của ba cái trường hợp này à, anh Kiên? Dạ theo dạ theo theo em suy nghĩ nó chỉ rơi vô cái mà vật cảnh tiền sanh y duyên nó chỉ rơi vô trường hợp là cảnh nghiệp tướng và cảnh thú tướng thôi, chứ nó không được rơi vô trường hợp số 1 là cảnh nghiệp. Dạ thì cả nhà để chỗ này giùm em ha. Rồi bây giờ á mình mới hỏi tử ngũ môn là sao, tử ý môn là sao, mình phải biết cái lộ trình tâm như vậy á. Cả nhà có mà bản giải siêu lý tiểu học của Hòa Thượng Tịnh Sự á, thì cả nhà dở ra cái bản đồ lộ trình tâm của tử gọi là ngũ môn và lộ trình tâm tử gọi là ý môn. Thì nếu mà cả nhà có sách á thì cả nhà mở ngay cái trang á là 358 sẽ nói là tử ngũ môn. Anh Kiên mở giùm em cái quyển sách đó đi anh Kiên, bản giải siêu lý tiểu học cái bản đồ á. Tử ngũ môn ở cái lộ 21, 22, 23, 24. Dạ. Đó là ý môn đặc biệt phải không hay là gì? Dạ không anh, ở chỗ mà cái lộ ngũ môn á anh Kiên. Đúng rồi. Anh Kiên lên trang nữa. Rồi, anh Kiên có thấy là không không lên ừ, cái lộ mà đó. Nó lộ 21 anh. 24. Rồi, lộ 21, 22, 23, 24, anh Kiên cắt giùm em cái lộ 21, 22, 23, 24 thảy qua bảng. Dạ. Yeah. Mình chỉ cắt cái lộ tâm thôi. Dạ. Yeah. Rồi mình sẽ đánh dấu. Dạ. Yeah. 21, 22, 23, 24. Cả nhà có sách thì cả nhà cứ dở ra cái trang là 358. Rồi anh Kiên cứ dán lên cái bảng ha. Tuy rằng á, là mình học về vật cảnh tiền sanh y duyên, nhưng mà mình phải biết cái lộ tâm nó đang nằm trong cái lộ nào. Dạ. Mấy cái người có bốn lộ này đó anh Kiên. Đúng rồi, chỉ lấy cái vòng tròn thôi anh Kiên. Đúng rồi. 21, 22, 23, 24. Rồi, dán chỗ nào giống trống cũng được anh. Dạ. Rồi. Dạ đúng rồi đó anh Kiên. Rồi sau đó đó anh Kiên, mình sẽ qua cái tử ý môn. Là mình sẽ cắt ở cái lộ 50, 51, 52, 53. Tử ý môn. Lộ 50, 51, 52, 53. Khi nào xong nói em nha. Xong rồi, ok. Dạ rồi. Anh Kiên đợi em xíu nha. Nó còn một cái vấn đề nữa. Là cái là Niết bàn ý môn á, nó có trường hợp ở cái lộ là 54, 55, 56, 57 á. Tại vì Thánh nhân A-la-hán, đối với bậc A-la-hán khởi lên cái tâm tử, rồi sau đó là không còn tâm sanh nữa, thì cái tâm tử đó em gọi là cái tâm viên tịch. Như vậy nó rơi vô cái lộ 54, 55, 56, 57. Viên tịch chẳng qua là tử thôi à, chứ không có lại gì hết trơn á. Cái nhà nhớ chỗ đó. Rồi 54, 55, 56, 57. Để phân biệt giữa phàm phu và ba cái quả thấp, thì cái tâm tử này á, mình phải đưa ra cái tên đặc biệt gọi là viên tịch. Chứ chẳng qua nó là tâm tử thôi à. Chính là cái tâm ngày xưa, họ ý là họ vô làm người, họ thọ thai trong bụng mẹ, họ khởi lên tâm sanh, thì chính cái tâm đó làm cái tâm tử, là cái tâm viên tịch cho A-la-hán sau này. Vậy thôi. Rồi, như vậy mình sẽ đánh đánh số kiên ha. Cái tử ngũ môn á là lộ 21, 22, 23, 24. 21, 22, 23, 24. Rồi cái tử ý môn á là 50, 51, 52, 53. Rồi niết bàn ý môn á là 54, 55, 56, 57. Cái lộ mà 54, 55, 56, 57 này chẳng qua là đang nói đến A-la-hán thông thường. Họ không có rơi vô cái trường hợp đó, gọi là viên tịch. Viên tịch bằng gọi là liên thiền. Viên tịch bằng cái gọi là liên thông. Viên tịch bằng cái là phản kháng chi thiền. Hay là đắc đạo tột mạng. Họ không rơi vô cái trường hợp đó. Nên mình mới đưa vô cái gọi là niết bàn ở lộ ý môn. Trường hợp là A-la-hán tử một cách thông thường ở lộ 54, 55, 56, 57. Anh Kiên kịp đúng không Kiên? Kịp được. Dạ. Dạ rồi, lộ 54, 55, 56, 57, chữ ý chính là cái chữ tịch đó. Thì sao chữ ý là, anh Kiên ghi em, tâm không sanh, mà sắc cũng không sanh luôn. Dạ. Mình gọi là gì? Vô duy niết bàn. Dạ. Chấm dứt sanh tử, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc đã làm nên làm, sau kiếp sống này không còn trở lui đời sống khác nữa. Đó là cái trường hợp đó. Đó là mình để ý một trường hợp đó ha. Rồi bây giờ mình tử bằng ngũ môn, thì mình nhìn vô cái lộ 21, 22, 23, 24, mình phải biết cái chỗ sanh, sanh, sanh, sanh, đó là đời sống mới. Như vậy là mình phải phân kẻ ra. Sanh, sanh, sanh, sanh, 21, 22, 23, 24. Như vậy là anh Kiên chia nó ra đi, chia nó ra, dùng cái nhất dẻ nó ra. Dạ. Mình biết là đời sống cũ và đời sống mới. Đúng rồi, đời sống cũ và đời sống mới. Rồi tử bằng cái ý môn thì nó cũng có là tử và sanh, thì mình cũng phải biết cách chia ra luôn. Tử bằng ý môn. Dạ đúng rồi, cái sanh anh Kiên cũng làm hiển lộ lên luôn, đời sống mới. Dạ. 50 nó cũng có sanh. Dạ. Còn cái lộ 54, 55, 56, 57 chẳng qua anh Kiên ghi giùm em tử. Vậy đi. Dạ. Không không, cái chỗ chữ ý anh Kiên. Dạ, chữ ý là tử. Dạ. Mà để phân biệt giữa phàm phu và ba cái đạo thấp á, ba quả thấp á, thì mình gọi là viên tịch. Viên là viên mãn, tịch là tịch diệt. Vậy thôi. Không còn sanh tử nữa. Thì tử ngũ môn á, cái tử ngũ môn á là lộ 21, 22, 23, 24 á, thì cái sanh á nó sẽ bắt được cái cảnh gì? Một trong ba cảnh: cảnh nghiệp tướng và cảnh thú tướng. Dạ. Lộ 21, 22, 23, 24 ở cái chỗ sanh, cả nhà nhớ lúc trước khi mà em hướng dẫn về mà chương thứ tư lộ trình tâm bản đồ, em không có hướng dẫn ở cái lộ trình tâm tử ngũ môn mà tử với môn, mà em để đến giai đoạn hôm nay em mới hướng dẫn. Cái nhà lục lại đi, không thấy. Yeah. Rồi, bây giờ á, lộ 21, 22, 23, 24 có nghĩa là mình thấy rồi chết, nghe rồi chết, ngửi rồi chết, ngửi rồi chết, nếm cái gì đó rồi chết, xúc chạm cái gì gọi là chết, thì mình gọi là tử bằng ngũ môn. Nhưng mà cả nhà nhìn cái chỗ mà cái số 5 ơi, nó còn những cái tâm diễn ra đó nữa mà. Kịp không anh Kiên? Cái số 5 á, phanh tròn đi. Khai khai ngủ á. Thấy cái gì đó rồi chết. Chẳng qua là nói theo lý tận kinh. Nhưng mà nó còn tiếp thâu quan sát phân đoán 5 cái động lực, 2 cái na cảnh, trở lại hộ kiếp rồi tử mà. Thấy cái gì đó rồi chết. Chỉ như vậy là từ xưa giờ mình chỉ nghe. Mình nghe nói là thấy gì đó rồi chết. Không phải thấy rồi tử khởi lên liền đâu. Còn nó còn tâm nó diễn ra trong đó. Như vậy khi mà tử chuyển sang sanh, thì sanh nó sẽ chọn một trong ba cái cảnh mình gọi là cái điềm tướng đó. Điềm tướng đó thì cảnh đó là gì nè? Cảnh nghiệp tướng và cảnh thú tướng. Chứ cái tâm sanh này nó không được chọn là ba cảnh này cùng lúc nha, không có được. Rồi đối với lộ ý cũng vậy luôn. Cái lộ ý là lộ 50, 51, 52, 53. Suy nghĩ một cái gì đó rồi chết. Như vậy cái suy nghĩ á, là cái động lực của họ. Cái động lực của họ bắt cảnh gì? Thì chính đó chính là cái điềm tướng. Cái điềm tướng đó nó sẽ là cái ảnh. Cái ảnh để sau này cái tâm sanh nó bắt đó. Như vậy nó cũng có là cảnh nghiệp tướng và cảnh thú tướng. Kịp không anh Kiên? Kịp rồi. Dạ. Như vậy anh Kiên, một trong ba cảnh này em gọi là cảnh nghiệp tướng, cảnh thú tướng. Em gọi là cái ảnh đi. Dạ. Cái ảnh. Dạ. Mà khi á, mình đi dã ngoại, mình đi chơi, đi ra biển á, mình nhìn cái cảnh là có phải là cảnh nó đang sinh động đúng không anh Kiên? Đúng rồi. Dạ. Nhưng mà khi mà mình lấy cái máy chụp hình chụp rồi mình gửi ra cái ảnh á, thì đó cái ảnh nó bị là đứng hình rồi đúng không? Đúng rồi. Thì chung cái ảnh này là nimitta đó phải không thầy? Ảnh. À. Thầy nói ảnh nhưng là nimitta đó. Cái ảnh thì bây giờ con đang ám chỉ cho cảnh nghiệp đó cô. Con đang ám chỉ cho cảnh nghiệp tướng đó cô. Con đang ám dịu cho cái cảnh thú tướng đó cô. Dạ, tạm hiểu vậy giùm con nhé. Dạ. Thì cảnh nghiệp tướng, cảnh thú tướng nó là cái ảnh. Cái ảnh đó nó chính là tâm sanh nó đang bắt cái ảnh đó. Và trong đời sống hàng ngày này mình sẽ có những cái tâm hộ kiếp. Như vậy là lúc mà mình ngủ, mình không có chiêm bao, mình không có diễn ra cái lộ trình tâm khách quan. Thì chính cái hộ kiếp nó vô, nó duy trì kiếp sống của mình. Thì cũng là cái ảnh đó luôn. Kịp chưa? Dạ. Hộ kiếp xảy ra khi nào? Hộ kiếp xảy ra có với những trường hợp là lộ ngũ môn, nó tiếp lộ ý môn. Cái mà lộ ngũ và lộ ý, có nghĩa là lộ nhãn môn và lộ ý môn. Chính giữa của nó đó, nó sẽ có là hộ kiếp. Chính là cái hộ kiếp nó có cái ảnh đó. Một sẽ là cảnh nghiệp, hoặc là cảnh nghiệp tướng, hoặc là cảnh của thú tướng. Và những lúc mình đau quá, mình bị ngất xỉu, thì khi mà mình ngất xỉu, lộ trình tâm khách quan nó không diễn ra, chỉ là lộ trình tâm chủ quan thôi. Thì chính cái tâm chủ quan chính là cái ảnh đó đó. Dạ. Kịp không? Cả nhà kịp không? Kịp. Cả nhà kịp. Mà cái ảnh nghiệp tướng đó, nó đi trong, nó làm cảnh cho cái tâm hồi kiếp mình bắt suốt cuộc đời mình luôn hả? Đúng rồi anh. Dạ. Có nghĩa là cái ảnh đó chính là cái chữ ếch sờ. Cái ảnh đó nó chính là cái cảnh của 14 cái hắc anh Kiên. Mà cứ thể mà mình không có làm cái gì mà chủ quan á, là cái tâm của mình nó cứ bắt cái cảnh. Dạ, nó cứ bắt cái ảnh đó hoài luôn anh Kiên. Từ lúc mình sanh cho tới lúc mình chết. Dạ đúng, dạ đúng. Rồi chính là cái tâm tử của anh Kiên luôn anh Kiên. Sau này ví dụ như cái lộ 21 đi, sanh, nó có cái ảnh đó, 14 cái hộ kiếp, nó có cái ảnh đó. Rồi bây giờ lộ ngũ nói tiếp với lộ ý, nó có cái hộ kiếp. Thì cũng là cái ảnh đó. Và cái tâm tử cũng chính là cái ảnh đó luôn anh Kiên. Dạ. Dạ cho em hỏi thêm cái phần này với. Dạ chị. Cái cảnh nghiệp, nghiệp tướng và thú tướng này chính là cái năm cái động lực trong cái lộ tử của cái kiếp sống trước. Đúng, là chị nhìn cái dạ. Chỗ xanh chị đếm lùi lại giùm em, chị thấy dạ. Năm cái cháu á ná dạ. Đó chị. Vậy thì không, nó là năm cái chavana, năm cái động lực anh Kiên. Nó là năm cái động lực này thì sẽ nó là năm cái động lực này. Năm động lực đó, năm cái động lực này thì sẽ có là có cái phản ứng, tức là năm cái động lực này chính là phản ứng của tâm với cái cảnh mà anh bắt được bằng cái lộ ngũ. Có nghĩa là cái lộ ngũ này xảy ra. Cái lộ ngũ nó bắt cái cảnh của cái chùa ở trên Phạm Thiên gì đó, nếu mà mình sanh về đó phải không? Dạ, cái cảnh này lại là cảnh khác ạ. Cảnh này là cảnh hiện tại, tức là cảnh trước sắc, khi trong cái tâm tử. Dạ, nó là cảnh sắc. Và cái sự phản ứng lại của tâm thức ấy, thì nó sẽ là nghiệp, nghiệp tướng và thú tướng. Ví dụ như là khi mà mình có một thói quen thiện nghiệp, một cái thiện nghiệp nào đó mà mình thường hay làm, thì cái phản ứng của mình nó sẽ theo cái thói quen đó, gọi là nghiệp. Dạ, rồi bây giờ cả nhà, alo, dạ em xin lỗi chị ha, một chút chị sẽ nói tiếp ha. Bây giờ em sẽ trình bày tiếp nha, dạ, chúng ta nó bị giải phóng. Tại vì chị mất một chút thôi ạ. Dạ, dạ, rồi dạ, bây giờ, nói nha. Dạ, dạ, bây giờ cả nhà nhớ nè, một trên ba cảnh mình có cảnh nghiệp tướng, cảnh thú tướng. Bây giờ em mới lùi về cái đời sống hiện tại là sanh đúng không? Em lùi về cái đời sống đó là tử, là cái đời sống mới đó. Dạ. Thì bây giờ á, anh Kiên gạch dưới em cái lộ 21, gạch dưới giùm em cái lộ 21, là có phải bắt đầu ngay số 5 á, là bắt đầu có cái ảnh, thì cái ảnh đó nó sẽ có là tiếp thu, quan sát, phân đoán 7 cái động lực, 2 cái là cảnh không? Gạch dưới đỏ cho em, dạ. Đó là cái ảnh đó. Tới 2M luôn anh Kiên. Dạ. Tâm này nè, nó sẽ bắt cái cảnh là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc. Như vậy nó sẽ là cảnh nghiệp tướng hoặc là cảnh thú tướng. Chứ nó không được có cảnh nghiệp nha. Tự ngũ môn mà. Dạ. Tại vì cái tự ngũ môn là thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng. Nên nó chỉ có hai cái loại là cảnh nghiệp tướng và cảnh thú tướng. Rồi anh Kiên ghi cho em. Cảnh nghiệp tướng và cảnh thú tướng. Cảnh nghiệp tướng và cảnh thú tướng. Dạ. Rồi bây giờ mình qua cái lỗ ý môn. Thì bắt đầu trừ ngay cái chỗ mà khai ý môn á. Thì nó sẽ có là 5 cái cháo quá ná và 2 cái chữ M á. Dạ. Dạ đúng rồi. Bây giờ gạch dưới giùm em cái chỗ mà 5 cái cháo quá ná hay M ha. Nó sẽ bắt cái gì? Cảnh nghiệp có nghĩa là quá khứ xa xưa, đời A Tăng Kỳ Kiếp nào đó mình làm một cái thiện nghiệp hay ác nghiệp, bây giờ cái ảnh đó nó chặn lại cho mình, ảnh đó là ảnh quá khứ, ảnh của đời quá khứ nó chặn lại cho mình để mà mình bắt cái ảnh đó để mà mình đi tái sanh về cái cõi thiện hay là cõi bất thiện, kịp chưa? Đó dạ. Cảnh nghiệp hả? Cảnh nghiệp anh. Cảnh nghiệp. Cảnh nghiệp. Cảnh nghiệp này nó có ở đời quá khứ. Nó có đời quá khứ. Ví dụ như 2-3 đời trước hoặc là A Tăng Kỳ Kiếp trước đó, anh có làm một cái thiện sự hay một ác nghiệp nào đó, thì chính cái cảnh đó bây giờ nó đang trong cái lỗ ý anh mà. Tại vì anh đâu có thấy trước mắt anh đâu, nó đang suy nghĩ của anh mà. Thì chính cái bối cảnh đó đó, cái không khí đó đó, nó sẽ là bây giờ cái ảnh đó nó sẽ tác động vô cái tâm lý 5 cái cháo quá ná của mình. Mình suy nghĩ, kịp chí yên nói chưa? Đó là cảnh nghiệp quá khứ. Và nó sẽ có là cảnh nghiệp hiện tại luôn. Cảnh nghiệp nó có quá khứ, nó có hiện tại luôn. Như vậy là trong 1/3 cảnh nó có cảnh nghiệp, là em đã mới trình bày ở cái lộ ý. Bây giờ mình qua cái cảnh nghiệp tướng. Cảnh nghiệp tướng. Cảnh nghiệp tướng là cái vấn đề số 2 đúng không? Thì lúc này á, nó không thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng. Mà trước đó 5 phút mình thỉnh chư tăng về, mình làm cái việc mà gọi là xả thí, thì bây giờ đó mình không còn thấy được nữa. Mình bị coi như là mắt không thấy, mắt mờ rồi, tai không nghe được nữa. Nhưng mà bây giờ mình chỉ có luồng suy nghĩ thôi, chính là cái lộ ý. Thì cái lộ ý này nó nhớ lại cái bối cảnh 5 phút hồi nãy, thì mình gọi là cảnh nghiệp tướng. Mà ở cái lộ ý, cảnh nghiệp tướng nó có ở lộ ngũ môn và nó có ở lộ ý môn. Kịp em nói chưa? Dạ. Chị Yến kịp em mới nói cho dạ, chị Yến. Dạ, có. Tức là ở trong cái lộ ngũ môn đó thì sẽ không có cảnh nghiệp. Đúng rồi ạ, em hiểu rồi ạ, thầy Trung. Dạ. Dạ, trong ngũ môn không có cảnh nghiệp chị. Không có cảnh dạ. nghiệp, đúng. Dạ. Tại vì mình đang bắt cái cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, dạ, gọi là hiện tại. Đúng. Dạ. Đúng ạ, cái phản ứng. Nhưng mà cái hàng lộ ý nó làm việc rộng hơn. Dạ. Dạ. Dạ. Rồi dạ, bây giờ qua tới cái cảnh thứ 3 là cái cảnh gọi là cảnh thú tướng. Cảnh thú tướng có nghĩa là mình đang chuẩn bị chết, là mình thấy thiên sa đến chuẩn bị rước mình đi. thì lúc đó cái tâm nhận thức nó diễn ra, tiếp theo quan sát đóng định rồi 5 cái động lực, lúc đó mình thấy cái ảnh đó thì gọi là cảnh sắc của gọi là thú tướng. Và mình thấy mình sanh về cõi trời, hay lúc đó là mình thấy cái lửa địa ngục mà bằng cảnh sắc, thì lúc đó mình cũng sẽ bị đọ ha. Còn cái đó là nói về cái lộ ngũ môn ở thú tướng, nhưng mà thú tướng này nó cũng có ở cái lộ suy nghĩ mình luôn. Cái mình nhắm mắt lại cũng giống như mình nằm mơ vậy á, mình thấy cái cảnh thiên đàng hay là mình thấy cảnh địa ngục, thì lúc đó mình rơi là đỏ hay là mình sanh thiên, là tùy theo lúc đó cái ảnh nó sẽ tác động vô mình ha. Cả nhà kịp tiếp con nói không vậy? Kịp luôn. Dạ kịp. Dạ. Dạ rồi. Bây giờ khi mình đã tìm hiểu như vậy rồi á anh Kiên, thì mình biết là chúng sanh tử là có 4 trường hợp, còn cái mà điềm tướng á thì có 3 cái điềm tướng: nghiệp, nghiệp tướng và thú tướng. Và chính cái nghiệp, nghiệp tướng, thú tướng nó sẽ là cái ảnh, hay gọi là cái cảnh, cái tẩm cảnh của tâm chủ quan sau này nó bắt của đời sống mới á, là tâm sanh hay là tâm tử hay là tâm hậu kiếp, nó sẽ bắt 1/3 cảnh đó. Rồi bây giờ em mới nói đến cái vị gọi là ở nhân loại. Ở nhân loại, một cái chúng sanh đó họ chứng được sơ thiền, thì khi mà đời sống hàng ngày họ giữ cái sơ thiền đó, họ không bị quại cái tâm thiện sơ thiền đó, thì cái lúc mà họ cận tử á, lúc cận tử á, thì á, có thể là họ nhập vô sơ thiền, hoặc là có thể họ không cần nhập vô sơ thiền, nhưng mà ở cái lộ ý môn á, tử ý môn á, anh Kiên coi cái lộ 50, 51, 52, 53, nó có là khai ý môn, năm cái động lực, mình chọn là cho cái lộ 52 đi, là khổ kiếp rúng động đúc dòng khai ý môn, năm cái động lực đó nó sẽ bắt cái gọi là tợ tướng. Thì chính cái tợ tướng này á, nó là cái tác nhân để sau này á khổ kiếp tử rồi qua tâm sanh, thì chính cái tâm sanh này nó bắt cái tợ tướng ngay cái số 5 đó đó, cái tâm sanh này nè, để vị ấy sanh về cõi sơ thiền, phạm chúng thiên, phạm phụ thiên và đại phạm thiên. Kịp em nói không? Kịp không? Lộ 52, lộ 52 em đang nói là năm cái cháu quá ná, đúng không? Thì trong cái đời sống này có cái vị này là các vị sa môn bà la môn, họ chứng được thiện sơ thiền, thì bây giờ cái thiền đó họ không bị mất, thì bây giờ họ tử họ chuyển sang sanh á, thì chính năm cái cháu quá ná này á, nó sẽ bắt cái tợ tướng, thì chính cái cảnh tợ tướng này nó sẽ là cái ảnh cho tâm sanh và cái tâm hộ kiếp và tâm tử, kết thúc cho đời sống của vị phạm thiên, phạm chúng thiên, phạm phụ thiên và đại phạm thiên. Kịp em nói cho này không anh Kiên? Kịp được. Năm cái tâm đó là năm tâm đại thiện hợp trí hơn. Đúng rồi. Nó năm tâm này có thể là tám tâm đại thiện vẫn được luôn em. Chứ hồi đó thì cả nhà nghĩ là cái vị chứng sơ thiền và sau khi vị ấy chết, vị ấy sanh về phạm thiên, cái nhà cứ nghĩ rằng là tâm thiện sơ thiền nó đang nằm kế tâm tử, đúng không? Mỹ em nghĩ vậy không Mỹ? Em đọc trong bản đồ của Hòa Thượng đi. Bản đồ của Hòa Thượng em đâu có thấy cái tàu là tâm thiện sơ thiền rồi tới cái tâm gọi là tâm sanh đâu. Đúng không? Chỉ có là bậc thánh nhân A-la-hán là nhập gọi là liên thiền thôi à. Liên thông thôi à. Niết bàn liên thông thôi à. Còn phàm phu không có đủ cái năng lực đó. Mỹ kịp với anh nói không? Dạ kịp, thì em hiểu là năm tâm đó sẽ là tâm đại thiện thôi chứ không cần tâm đại thiện thôi. Dạ. Tâm đại thiện thôi có nghĩa là con đang ví dụ cái vị đó là sa môn bà la môn chứng được cái thiện sơ thiền, thì chính cái tâm thiện sơ thiền này á, đời sống hàng ngày vị ấy có thể là nhập vô cái thiện sơ thiền đó 5 phút 10 phút hay là 1 tiếng 2 ngày 3 ngày, nhưng mà có thể á, trong đời sống hàng ngày họ không có bị năm cái pháp mà truyền cái nó phiền não mãnh liệt quá, nó làm chi phối vị ấy mà bị quậy thiền á, thì sau khi mà vị ấy tử á, thì vị chuyển sang sanh á, thì chính cái mà cái chứng sơ thiền nè, nó sẽ là cái sanh báo nghiệp cho vị ấy sanh về làm phạm chúng thiên, phạm phụ thiên và đại phạm thiên. Nhưng mà mình mới hỏi là cái lúc mà cận tử vị ấy á, diễn ra như thế nào, thì mình phải nhìn vô cái lộ ý. Cái nhà nhìn vô lộ ý nè, cái nhà thấy nè, cái lộ 50 là khai ý môn, năm cái động lực, rồi hai cái móc cảnh hộ kiếp tử. Mình đâu có thấy là nguyên cái lộ 50, 51, 52, 53 có nói dính dáng gì cái tâm thiền nằm kế đó đâu. Đâu có nói đâu. Dạ. Nhưng mà cái mà gọi là 50, 51, 52, 53 có năm cái chữ cờ, năm cái cháo quá ná. Chính năm cái này là cái tâm đại thiện. Nó bắt cái cảnh gì? Tợ tướng. Tợ tướng. Kịp chưa? Cả nhà kịp chưa? Tại từ đó là cái này có hợp trí hay không, tại vì nếu mà vị đó sanh lên thì theo à, hợp trí lý trí, cái lúc cận tử họ muốn khởi một trong tám tâm đại thiện, không muốn khởi nào khởi, nhưng mà họ bắt cái ảnh đó là được rồi. Thì kiếp sau họ chắc là tâm nhân rồi đúng không anh? Sao em? Thì kiếp sau chắc chắn họ là người tâm nhân rồi, tại vì họ bắt cái cảnh đó thì họ tại vì á, cái mà lộ 50 á, ví dụ như cái lộ 50 7 cái năm cái cháu quá ná này á, nó không cho sanh báo nghiệp mà nó chỉ đang lấy cái ảnh là tợ tướng, cái ảnh đó để đưa qua cái hàng gọi là tâm sanh thôi. Còn cái tâm thiện sơ thiền nó quyết định cho cái hàng tâm sanh rồi đó. Chứng được thiện sơ thiền sẽ cho ra sanh báo nghiệp. Kịp không? Chứ năm cái trái quá ná này không có sanh ra được cái tâm sanh của đời mới. Nó bắt cùng cảnh chứ. Nó bắt cùng cảnh. Nhưng mà cái nhiệm vụ là cái tâm thiện sơ thiền sẽ cho ra cái sanh báo nghiệp của đời mới là tâm sanh. Còn năm trái quá ná này nó không sanh ra được cái tâm gọi là quả sơ thiền. Dạ, ừ, em hiểu. Cả nhà kịp không vậy? Cô Nhung hiểu ý con nói nãy giờ không cô? À, mình cũng hiểu ý của Trung nói, nhưng mà mình thì mình nghĩ cái năm cái C này nó sẽ là năm là tâm sơ thiền. Không, không phải. Dạ. Không Còn được tâm sơ thiền cái cô. Tâm S này á, thì như nếu mà nói như thầy Trung là cái tâm thiện sơ thiền nó sẽ chi phối để cái tâm S này, tâm xanh này nó sẽ là quả sơ thiền. Quả, tâm quả sơ thiền. Dạ. Còn năm cái C đó nó phải là cái gì? Tám cái tâm đại thiện đó cô. Còn cái mà hai mốt với lại hộ kiếp tử thì nó là cái tâm quả của đời kiếp đời trước. Dạ, nó là tâm quả rồi cô, nó là pháp thành quả cô. Quả của đời trước, thấy không? Còn dạ. cái xanh và 14 hát nó là cái tâm quả sơ thiền. Nó cũng giống như vậy thằng thì... này thôi à. Dạ. Nhưng này giống nhau thôi à, nó bắt cũng cái cảnh 1 trên 10 có cả tâm là cả cái hậu một kiếp nữa, dạ. Kiếp nữa chứ ha, tại vì cái nó cùng nhiệm vụ mà hậu kiếp nữa mà. Dạ. Thì đó, chữ hát là hậu hậu kiếp đó. Dạ, nếu mà theo như thầy Trung vừa giảng á, thì năm cái động lực thiện sơ thiền này chỉ là những cái tâm mà trong đó không có tầm tứ hoặc là không có hỷ, tức là nó nằm ở cái mức độ là nó là thiện sơ thiền thôi chứ chưa phải là nhập À, và các thiền. cô, các cô Thì nhớ như nè, tầm hồi tứ. nãy con gút cái lộ 50, 51, 52, con gút từ chỗ nào thì phải quay trở lại coi sách đó, coi theo gì, coi theo cái gọi là anh Kiên dở lại giùm em nha. Em tưởng cả nhà hiểu, cả nhà không hiểu ý của em. Mình coi cái lộ 50 đúng không? 50, 51, 52 nó có lộ cái thứ chặn người vào cõi. Dạ, anh Kiên dở lại, anh Kiên lộ 50, 51, 52, 53. Dạ. Mình phải coi tính nè, tính theo lộ nè, tính theo cái nè, tính theo thứ nè, tính theo chặn nè, tính theo người và tính theo cõi nè. Dạ. Thì có phải lộ 50, 51, 52, 53 lúc này là mình chỉ tính sau cái tâm sanh thôi. Dạ. Như vậy là lộ, một lộ. Em giờ em chọn lộ 50 đi ha. Cái lộ 50. Lộ á, được một lộ. Lúc này là được lộ nhãn không? Không được. Nó chỉ là lộ ý thôi. Kịp chưa? Lộ 50. Dạ, phải. Dạ. Cái là mình đếm cái tâm á. Đếm giùm con. 1, 5, 8 cái. Nó được 8 cái tâm. Là khai ý môn là 1, 5 cái động lực là 6, 2 cái móc. 2 cái móc là 8 đó, 8 cái tâm đó cô. Dạ. Thứ á, là mình thảy được 32 thứ tâm. Chặn là mình đếm được 3 chặn. Chặn khai, chặn động lực và chặn na cảnh. Người là 7 người. Được á, là 11 cõi dục giới. Đây nó dướng thằng na cảnh á, 2 cái móc móc á. Thì cả nhà tìm vô cái thứ á, 32 thứ tâm. Lúc này là 32 thứ tâm. Cô Nhung tìm được 32 thứ tâm không cô Nhung? 32 thứ tâm thì trong đó có tâm đại thiện. Dạ, dạ. Nó đâu có tâm sơ thiền đâu cô. Đúng rồi, nếu mà... Dạ, dạ, dạ. Cái nhà kịp mà đúng không? Dạ, dạ, dạ. Phải liên kết với phần tiểu học vô xíu. Rồi bây giờ, á, ý con nói nãy giờ là mình nhận định về cái gì? Nhận định gọi là tử chuyển sang sanh, thì cái đời sống này khi mình tử á, mình sẽ có là trước đó là thời gì? Thời tục sinh, thời bình nhật và thời tử. Mà thời tử á, nó lại chia ra hai cái khoảng gọi là cận tử và tử. Cái cận tử này á, có nghĩa là cái lộ này nó có thể là một lộ, nó cuối cái đời sống mình, đó là một lộ. Nhưng mà trước đó nó có nhiều lộ diễn ra, ví dụ như trong vòng 2 tiếng, 3 tiếng nó xảy ra những cái lộ đó, hoặc trong vòng 7 ngày nó xảy ra lộ đó, mình vẫn gọi là lộ cận tử. Kịp ý con nói không? Dạ. Okay. Yeah. Cái chốt của mình, nó cái chốt của mình. Ví dụ như mình có một cái lộ cận tử là cái lộ 50 đi ha. Thì trước đó nó có những cái lộ gì nó diễn ra thì những cái lộ trước đó mình cũng được gọi là lộ cận tử. Nhưng mà cái mốc của mình lấy cái tử á, là mình đều đếm lại. Mình đều đếm lại chỉ lấy cái lộ cuối cùng thôi. Để mình tính cho nó rõ ràng. Cái nhà kịp ý con nói mà đúng không? Kịp. Dạ. Rồi. Bây giờ để mà mình quay lại cái vấn đề á. Cái bài học của mình hôm nay á anh Kiên. Là mình đang học cái gì? Mình đang học là vật cảnh tiền sanh y duyên. Như vậy anh Kiên đẩy lên cái cho em cái bảng. Cho em cái bảng niêu á. Cái bảng niêu á. Cái bảng niêu. Dạ. xem cái bảng nhiều. Mình sẽ lấy chi pháp của gọi là vật cảnh tiền sanh ni duyên ha. Dạ. Xem cái bảng nhiều chi pháp. Cái nhà thông cảm này hơi trễ một xíu. Dạ rồi. Thì bên tay trái nó sẽ là cảnh, bên tay phải á, nó sẽ là tâm. Cảnh nó sẽ tác động vô cho tâm. Lúc này cái duyên của mình là duyên gì? Và cảnh tiền sanh y duyên. Dạ. Dạ đúng rồi. Bây giờ mình chỉ lấy cái hằng sắc ý vật thôi là cảnh. Sắc ý vật. Đúng rồi. Nó là năng duyên đó. Chỉ lấy được con đó thôi à. Còn bây giờ trợ cho tâm nè. Trợ cho tâm á. Thì vì là cái lộ ý, nên cái lộ ngủ mình bỏ ha. Như vậy cái vật cảnh tiền sanh ni duyên này á, tâm gọi là 27 tâm đấu đại với 20 tâm đạo, 20 tâm quả bỏ. Hai tâm thông lấy được ha. Dạ. Rồi vì ở đây không phải là lộ ngũ môn nên mình bỏ tiếp thâu. Bỏ tiếp thâu. Quan sát mình bỏ luôn, nhưng mà vì nó có na cảnh nên mình lấy lại ba cái thằng, mình bỏ thêm hai cái mà tiếp thâu của anh kia. Đúng rồi. Rồi có ba cái quan sát đúng không? Trong lộ trình tâm của lộ ngũ môn á, đang mình bỏ nhưng mà tại vì nó còn là na cảnh nên mình phải lấy lại ba cái nút đó. Phanh tròn cho em ba cái nút đó. Lấy lại. Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ mình chỉ lấy được là ở cái lĩnh vực dục giới thôi. Rồi như vậy mình đếm cái số tâm lên kia. Dạ, 12. 3. Tố này có lấy không vậy? À, khai ngũ môn không lấy, chỉ lấy khai ý môn thôi. À không, khai ngũ môn cái lúc đầu á anh kia. Dạ đúng rồi. Khai ý môn lấy, rồi lấy sinh tiếu lấy, rồi 24 tâm tịnh hảo lấy, rồi tổng lên được bao nhiêu tâm anh? 39. Ấy, đâu có. 20. Cái nhà cộng giùm con nha. 12. 29 cộng 12 là bao nhiêu? 41 hả? 41 đúng không anh? 41. 54 mà tự cho cái tâm thông luôn. Cho 11. Dạ. 41 đúng rồi. Dạ, 41 cộng 2 tâm thông nữa, thông thiện, thông tố nữa. Dạ. Rồi, như vậy là mình được là 43 tâm ha. Dạ, 43 tâm sẽ làm sở duyên. Rồi được là 44 sở hữu hợp. Dạ. Rồi, như vậy là chỉ diễn ra ở cái lỗ ý môn thôi. Rồi, ngày mai mình sẽ học ba câu ý chi là vô ký trợ vô ký trợ thiện và vô ký trợ bất thiện cả nhà ha. Dạ. Dạ, thú thiệt. Dạ, con mời cả nhà hồi hướng. Dạ, xin mời cả nhà cùng cô Phước Duyên hồi hướng. Dạ. Akasatha Chapamatha Dewanaga Mahithika Punyangno Anumodantu Chirang Rakhantu Sasanang Rakhantu Nogaru Rakhantu Nyatarayo Rakhantu Panino Rakhantu No Sada Idang Watame Punyang Asawakaya Wahang Hotu. Sa thu. Cảm ơn thầy Trung. Xin chào cả lớp. Em chào chị Sa Cái Đa. Xin chào cô Phương.